Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 442, 442, đây là đang ra ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bạch Tô nhìn thấy Sophie, cô không kìm chế được nước mắt của mình nữa. Để chúng cứ thế rơi xuống. Cô nhìn xe của Phó Vân Tiêu vượt qua mình như vậy. Tâm trạng cô hoàn toàn sụp đổ. Đây là có ý gì vậy? Đang muốn tuyên bố anh không nhất định chỉ có một người phụ nữ là cô đúng không? Hay là đang ra ngoài đây? Bạch Tô nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu. Sau đó, lúc cô trở về nơi ở của Phó Vân Tiêu thì cũng đã muộn rồi. Thế nhưng cô vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi ra sân bay, đặt một vé sớm nhất trở về thành phố A. Điều đáng mỉa mai chính là, mặc dù cô đang ngồi đợi ở để bay về thành phố A, cô cũng có thể nhìn thấy những tin tức đang được chiếu trên màn hình. Bọn họ đang nói đến chuyện của Phó Vân Tiêu và Sophie. Chiếc xe này là chiếc xe mà hôm nay Phó Vân Tiêu lái. Tin được phát đều là những tin mới. Chính là sau khi Phó Vân Tiêu hiên ngang đưa Sophie qua khỏi mặt cô. Sau khi Bạch Tô lên máy bay đã lập tức tắt nguồn điện thoại. Đợi đến lúc cô xuống máy bay, đột nhiên phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Đều là của Vương Tiểu Đồng. Rốt cuộc Phó Vân Tiêu có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau sao? Hay là có hiểu nhầm gì? Tớ tuyệt đối không tin Phó Vân Tiêu lại lạc lối như vậy. Trả lời đi, tớ đã bảo Từ Sắt đi hỏi Phó Vân Tiêu rồi. Bạch Tô, cậu yên tâm, nếu như Phó Vân Tiêu bắt nạt cậu, tớ nhất định sẽ bảo Từ Sắt đánh chết anh ta. Bạch Tô, cậu không có chuyện gì chứ? Tại sao không nhận điện thoại? Đều là tin nhắn của Vương Tiểu Đồng. Bạch Tô lập tức trả lời Vương Tiểu Đồng. Không sao. Lúc cô đang định đi lấy hành lý thì thấy một đám phóng viên ùa đến. Cô Bạch Tô, xin hỏi giữa cô và Phó Vân Tiêu đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô bị đá rồi sao? Đây không phải là báo ứng sau khi Tổng Giám Đốc Phó Vân Tiêu đá Mộ Vãn Vãn sao? Tổng Giám Đốc Phó Vân Tiêu và Sophie Tiểu Thư quen biết từ khi nào vậy? Còn có một đám người đàn ông đang đứng đợi Bạch Tô. Bọn họ nghiêm chỉnh giơ tấm biểu ngữ lên. Trên đó đều viết, Phó Vân Tiêu rác rưởi. Trả Sophie lại đây, người phụ nữ độc ác Bạch Tô kia. Cướp Phó Vân Tiêu của cô về đi. Sophie là siêu sao quốc tế. Cô ta có sức ảnh hưởng hơn Mộ Vãn Vãn nhiều. Ở thành phố A cũng có rất nhiều người hâm mộ. Bạch Tô nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng mông lung. Nhìn thấy cửa ra rộng rãi đều bị phóng viên và người hâm mộ vây quanh làm cho chật cứng. Đầu tiên cô muốn lùi lại, nhưng không biết đằng sau có đám người hâm mộ từ đâu chạy tới chặn lại rồi. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bạch Tô hoang mang, cô không biết phải chạy đi đâu. Lúc này đột nhiên có một cánh tay giơ ra từ trong đám người. Đầu tiên anh ta nhanh chóng khoác một chiếc áo khoác màu hồng nhạt lên người Bạch Tô. Sau đó nắm chặt lấy cổ tay của cô. Lúc Bạch Tô còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông đó đã hét với Bạch Tô một câu. Chạy, người đó đang đeo khẩu trang. Bạch Tô ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy đôi mắt dịu dàng. Thậm chí cô còn không kịp trả lời lại. Não bộ cũng không kịp phán đoán xem chủ nhân của đôi mắt này là ai. Cô đã bắt đầu chạy bạt mạng theo sự chỉ dẫn của anh ta. Những người phóng viên đó cũng chạy theo. May mà người đàn ông đó đã vẽ sẵn đường chạy trong đầu. Lúc chạy đến đại sảnh, đột nhiên có mấy người đàn ông và phụ nữ chạy ra từ cửa vào. Đàn ông thì mặc đồ giống hệt người này, đeo thêm khẩu trang. Phụ nữ thì cũng chỉ cao tầm Bạch Tô, mà bọn họ đều mặc chiếc áo khoác màu hồng người này vừa khoác cho cô. Vậy nên trong nháy mắt ở sân bay có thêm mấy đôi Bạch Tô và người đàn ông rồi. Bạch Tô nhìn thấy cảnh này thì hơi ngây ra, thậm chí còn không hiểu được đang diễn ra chuyện gì. Sau khi thấy cảnh này, những phóng viên và người hâm mộ đuổi theo đằng sau cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Bắt đầu phân ra thành nhiều nhóm để đuổi theo. Nhân lúc hiện trường đang hỗn loạn, Bạch Tô chạy thoát dưới sự giúp đỡ của người đàn ông đó. Sau khi Bạch Tô và người đàn ông lên xe, cô thở hổn hển nói. Cảm ơn, cảm ơn. Người đàn ông xua xua tay. Bạch Tô lại chỉ vào khẩu trang của anh ta, hỏi, anh là ai? Khoảnh khắc người đàn ông tháo khẩu trang xuống, Bạch Tô hơi ngây người ra, là Phó Cảnh Hoài. Bạch Tô nhìn Phó Cảnh Hoài đầy kinh ngạc, bởi vì vừa nãy phải chạy nhanh nên anh ta vẫn còn đang thở dốc. Anh ta nói, tôi đã tra chuyến bay của em, tôi nhìn thấy trên mạng đã đăng tin chia tay của em và Phó Vân Tiêu. Bạch Tô hơi đơ ra, tin tức tôi và Phó Vân Tiêu chia tay. Bạch Tô nhíu mày hỏi, Phó Cảnh Hoài tìm điện thoại rồi giơ ra trước mặt Bạch Tô. Bạch Tô xem xong thì càng cảm thấy nghi ngờ, bởi vì đây là chuyện xảy ra ở chỗ trượt tuyết. Từ lúc đó đến bây giờ chắc cũng chỉ mới được mấy tiếng. Sao tin tức lại truyền đi nhanh như vậy? Hơn nữa còn nổi ở trên một phần mềm của nước ngoài trước. Một tiếng cười chế giễu vang lên. Bạch Tô lập tức tìm kiếm phần mềm nước ngoài đó, bấm vào tài khoản của người đăng video ấy lên, phát hiện đây chính là bạn thân của Sophie, người cô nhìn thấy ở suối nước nóng. Bạch Tô nhìn hình ảnh đại diện của cô ta thôi cũng cảm thấy chán ghét. Sau khi cô trả lại điện thoại cho Phó Cảnh Hoài, cô nói với anh ta một câu. Việc này là đúng sự thật. Chốc nữa anh hãy tìm một nơi nào tiện rồi thả tôi xuống. Tôi phải về nhà. Cảm ơn anh. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Bạch Tô không có cách nào khác. Mà cô cũng không có dũng cảm đi ra ngoài đối mặt với mọi người nữa rồi. Thế mà trong ánh mắt của Phó Cảnh Hoài toàn là sự quan tâm. Anh ta nghiêm túc nhìn Bạch Tô và nói. Bây giờ người ở bên ngoài đang đợi em. Hoàn toàn không phải là một thời điểm thích hợp để quay trở về. Hay em cùng tôi về nhà trước đi. Anh có thể đưa tôi đến chỗ của Vương Tiểu Đồng. Chỗ đó cũng bị vây kín rồi. Phó Cảnh Hoài nhìn Bạch Tô, nghiêm túc nói. Lúc này Bạch Tô cũng không biết phải làm thế nào. Cô nhìn Phó Cảnh Hoài đầy vẻ nghi ngờ. Phó Cảnh Hoài trực tiếp nói với tài xế. Lái về nhà của tôi. Bạch Tô không từ chối. Cô chỉ vào chai nước khoáng. Phó Cảnh Hoài đưa chai nước khoáng cho Bạch Tô. Cô uống xong một ngụm. Lúc này mới có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này điện thoại của Bạch Tô lại vang lên. Bạch Tô nhìn thấy là Vương Tiểu Đồng gọi đến thì vội vã bắt máy. Vương Tiểu Đồng vội vã nói. Bạch Tô, cậu đừng quay về vội. Cậu nhất định phải trốn kỹ đi. Để Phó Vân Tiêu làm sáng tỏ chuyện này đã. Yên tâm đi, tớ không sao. Bây giờ tớ rất ổn. Còn chuyện giữa tớ và Phó Vân Tiêu thì để hai chúng mình giải quyết. Cậu không cần lo lắng đâu. Bạch Tô vội vã an ủi Vương Tiểu Đồng. Cô giải thích với Vương Tiểu Đồng thêm hai câu nữa thì điện thoại hiện lên thông báo pin yếu. Trước khi điện thoại tắt nguồn, cô dặn dò Vương Tiểu Đồng không cần lo lắng nữa. Vừa cúp điện thoại của Vương Tiểu Đồng thì điện thoại cũng tắt nguồn. Sau khi điện thoại cô tắt nguồn được không lâu, điện thoại của Phó Cảnh Hoài lại kêu lên. Cách Trương.